Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1703, Viễn Cổ Thiên Đình, Ma Niệm Hải Động Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vô Đạo xuất hiện hướng lấy nam tử trước mặt khom mình hành lễ, tham kiến nhị các chủ. Vô Thượng Đạo Tông thực lực như thế nào? Nam tử kia mở miệng nói, Vô Thượng Đạo Tông Thái Thượng Đạo Tôn thực lực cần phải bước vào cảnh giới thứ ba. Ngoài ra còn có mấy cái tôn ẩn tàng khí tức, theo khí tức phía trên phán đoán, thực lực không kém gì ta. Liễu Vô Đạo trầm giọng nói ra, lão gia hỏa này quả nhiên bước vào cảnh giới thứ ba, đến mức còn lại ẩn tàng mấy người cũng rất bình thường, dù sao bọn họ nắm giữ Tử Tiêu Cung nhiều năm như vậy. Cái kia Tử Tiêu Cung, ngươi điều tra như thế nào? Cái kia được xưng là nhị các chủ nam tử mở miệng hỏi. Không có tra đến bất kỳ manh mối, tại Vô Thượng Đạo Cung bên trong, ta không có cảm giác được bất kỳ không gian ba động dấu vết. Thuộc hạ suy đoán Tử Tiêu Đạo Cung cũng không tại cổ giới bên trong. Liễu Vô Đạo trả lời, như vậy phải không? Nam tử kia khẽ chau mày, lắc đầu nói, Tử Tiêu Cung là Thái Thượng Đạo Tôn ba người trên thân bí mật lớn nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy dò xét. Lần này ngươi cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, đến tiếp sau tiếp xúc thời gian nhiều, đến lúc đó hẳn là có thể đầy đủ tra được một số manh mối. Còn có cái kia Khởi Nguyên Tiên Vương đã cùng Lão Tam liên hệ với. Đang thương lượng đối phó cái kia Khí Thiên Đế cùng Quảng Hàn Cung, tin tưởng không được bao lâu thì sẽ động thủ, chuyện này về sau, các ngươi liên hệ sẽ càng chặt chẽ hơn một số. Được xưng là nhị các chủ nam tử mở miệng nói, nghe được nam tử, cái kia Liễu Vô Đạo khẽ chau mày. Nhị các chủ, cái này Khởi Nguyên Tiên Vương, ta có chút hiểu rõ, vì người mưu hại rất sâu, hắn hẳn phải biết hậu quả của việc làm như vậy, thế nhưng là hắn lại đẩy mạnh chuyện này. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Bình thường tôi nói, coi như Khởi Nguyên Tiên Vương không dám vi phạm đại tổ ý tứ, nhưng là cũng sẽ trì hoãn. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, cái kia Khởi Nguyên Tiên Vương thì cùng Thâm Uyên Minh các tam các chủ liên hệ với, đồng thời còn muốn đối Khí Thiên Đế bọn họ xuất thủ. Có lẽ cái này Khởi Nguyên Tiên Vương rất sớm trước đó thì đầu phục Lão Tam. Nghe được Liễu Vô Đạo, cái kia được xưng là nhị các chủ nam tử mở miệng nói. Khởi Nguyên Tiên Vương, một cái vừa bước vào một cảnh kiếp cảnh cường giả. Bên ngoài nhập xem ra rất mạnh, nhưng là ở trước mặt hắn lại còn chưa đáng kể. Tam giới dung hợp bọn họ những cái kia bị cấm chế thực lực đã phá vỡ. Để thực lực hôm nay đã đạt đến kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Ta bên này sẽ chú ý, ngươi về trước Vĩnh Hằng Hoàng Đình lão gia hỏa kia. Cần phải muốn bước vào cảnh giới thứ ba, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lộ ra chân ngựa. Còn có không nên quên ngươi tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình nhiệm vụ nhất định phải cầm tới mở ra Vĩnh Hằng Thần Sơn cấm chế toàn bộ chìa khóa. Nói xong nam tử kia quay người biến mất ở trong hư không. Liễu Vô Đạo cũng nhanh chóng rời đi. Tô Thành, Tô Hạo bên này đưa đi hư không Thần Sơn người, ngồi một mình ở trong tiểu viện ụ đất phía trên. Theo hư không Thần Sơn Sơn chủ trong lời nói. Hắn biết được lần này tới hư không hoàng tộc thế lực rất là to lớn, cũng biết vì cái gì tam giới dung hợp về sau. Sẽ có rất nhiều thế lực đến đây, căn nguyên là cái này dung hợp sau thế giới, tại rất thì trước đó được xưng là cổ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi sao này dựng dục ra vô số cường giả, những cường giả này sau khi ngã xuống, lưu lại vô số cổ bảo cùng truyền thừa. Những thứ này sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả cùng thế lực đến đây. Tô Thành bên này xuất hiện hư không thần thụ, thì là một loại bảo vật. Không biết, Tiên Vân Sơn tại Giả Mạc Thành sau khi trở về, sẽ có phản ứng gì? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, hắn để Giả Mạc Thành trở về, nhưng lại không để cho Tô Đường trở về. Một chỗ hư không bên trong, thân mặc áo bảo đen Thiên Cung Quốc Sư Lãnh Vô Song nhìn lên trước mặt một phiến hư không. Trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài hiện ra một cỗ không gian chi lực. Theo cỗ này không gian chi lực tràn vào, một đạo không gian chi môn xuất hiện ở trong hư không. Hắn dậm chân đi vào không gian chi môn bên trong. Không gian bên trong, một tòa tàn phá cung đình di chỉ. Thân hình hắn không có dừng lại hướng về di chỉ trung tâm vị trí mà đi. Tại trung tâm vị trí, một tòa tản ra quang mang hư không điểm. Quảng cáo, tòa găng điện này hoàn hảo không chút tổn hại. Tại cung điện bên ngoài bốn tên người mặc chiến giáp là... Trên thân hiện ra khí tức khủng bố cường giả, đứng ở bên ngoài. Nhận biết có người tiến vào, trong đôi mắt phát ra một đạo quang mang. Lãnh Vô Song trong tay lệnh bài lần nữa lấy ra. Bốn người kia lập tức thu liễm thân phía trên khí tức, hướng về Lãnh Vô Song hành lễ, đồng thời đẩy ra đại điện chi môn. Trong môn, một thân kim trang thiên đình chi chủ thiên đế, chính ngồi ngay ngắn ở trong cung điện. Tại cung điện hai bên, có hai tôn bóng người to lớn, trên thân bảo vật quang mang lấp lóe, tản mát ra khí tức khủng bố. Bái kiến thiên đế, Lãnh Vô Song tiến vào đại điện về sau, chắp tay hành lễ. Quốc sư, Cổ Tinh bên kia chuyện gì xảy ra, vội vã như vậy vội vàng chạy tới nơi này. Thiên đế thanh âm tại bên trong đại điện vang lên. Bệ hạ, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo xuất hiện. Chúng ta một mực truy tra cái này Tô Hạo nội tình, ta cũng đã điều tra xong. Lãnh Vô Song đem Tô Hạo tình huống nói ra. Tô Hạo hiện thân Tô Thành, rất nhiều chuyện điều tra thì lộ ra đơn giản. Đương nhiên tam giới dung hợp về sau, nhiều như vậy thế lực điều tra, Tô Hạo nội tình cũng sẽ lần lượt bị điều tra ra. Dù sao Tô Hạo không phải trống rỗng xuất hiện, lần này hắn trực tiếp hiện thân, cũng là làm rõ điểm này mà thôi. Tô Hạo, ta ngược lại thật ra không thèm để ý, ta để ý là cái này Bất Động Minh Vương thành, ngươi nói cái này Bất Động Minh Vương thành thành chủ, sẽ hiện thân Cổ Tinh sao? Thiên đế thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, cái này soát phía dưới đoán không được, thuộc hạ điều tra Tô gia một số ngoại tộc người, cái này Tô Hạo lúc trước chỉ là một cái công tử bột, tại Tô gia cũng không có gì thành tích. Về sau thì biến mất không thấy gì nữa, Tô gia bắt đầu phát triển, sau cùng chiếm cứ một chỗ bí cảnh, mặt ngoài cùng Tô Hạo không quan hệ, trong bóng tối Bất Động Minh Vương thành có chút giúp, đều là trong bóng tối, cho nên Tô gia đối Tô Hạo biết được rất ít. Theo cái này tình hình đến xem, Tô gia, ngoại trừ Tô Hạo bên ngoài cùng Bất Động Minh Vương thành không có tiếp xúc, điều tra Tô gia không có ý nghĩa. Lãnh Vô Song lắc đầu nói, tuy nhiên Tô Hạo nội tình biết, cũng biết Tô gia, nhưng lại không có quá nhiều tác dụng. Bất Động Minh Vương thành mới là bọn họ điều tra trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục điều tra, Tô Hạo xuất hiện, Bất Động Minh Vương thành hẳn là sẽ có hành động. Người bên kia cần thiết phải chú ý, thiên đế trầm giọng nói ra. Vâng, bệ hạ, ngài bên này tiến triển như thế nào? Lãnh Vô Song mở miệng nói, viễn cổ thiên đình, chỉ cần tòa đại điện này hoàn chỉnh, địa phương khác còn cần chữa trị, muốn khôi phục chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, tạm thời chỉ sợ trở lại không về được Cổ Tinh. Thiên đế trầm giọng nói ra, bệ hạ, lúc trước đế hậu mẫu tộc chiến thần tộc người xuất hiện, muốn chiếm lấy chiến thần cung. Bị Bất Động Minh Vương thành thần chiến giết chết. Chiến thần tộc bên kia liên hệ đế hậu, chỉ sợ có hành động, chúng ta muốn không nên ngăn cản một chút, dù sao Bất Động Minh Vương thành thực lực quá mạnh. Lãnh Vô Song mở miệng nói, không cần phải để ý đến bọn họ muốn xuất thủ, thì để bọn hắn xuất thủ, chiến thần tộc thực lực không tệ, cùng Bất Động Minh Vương thành giao thủ cũng có thể tước yếu một ít Bất Động Minh Vương thành thực lực. Mà còn chờ đến chiến thần tộc chiến bại. Cũng lợi cho ta khống chế chiến thần tộc, ngươi bên này mật thiết chú ý Cổ Tinh bất kỳ thế lực nào ba động. Vực ngoại tinh thần hải, bên kia lúc nào sẽ trở thành Cổ Tinh chung quanh tinh vực? Thiên đế mở miệng hỏi, căn cứ thời gian đầy coi là, cần phải có một năm. Lãnh Vô Song trả lời, một năm thời gian, viễn cổ thiên đình bên này hẳn là có thể đầy đủ khôi phục. Ngươi sau khi trở về mật thiết chú ý Cổ Tinh biến hóa. Bất kỳ thế lực nào xuất hiện đều kịp thời thông báo ta. Thiên đế nói ra, vâng, thuộc hạ minh bạch, như vậy thuộc hạ trước tiên phản hồi Cổ Tinh bên kia. Lãnh Vô Song khom người nói ra, thiên đế nhẹ gật đầu, tạm thời tận lực không muốn phát sinh xung đột, chờ ta bên này tin tức. Vâng, cái kia Lãnh Vô Song sau khi gật đầu, quay người ra đại điện, không tiếp tục dừng lại. Tại Lãnh Vô Song sau khi đi, một đạo hắc ảnh từ một bên chỗ đi ra. Người này thân mặc áo bào đen, trên đầu mang theo áo choàng màu đen, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Cái này Lãnh Vô Song ta luôn cảm giác hắn có chút không đúng, một ít gì đó tốt nhất đừng cho hắn biết. Người áo đen trong miệng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Hừ, đây là chuyện của ta, không phải ngươi cái kia nhúng tay. Nghe được người áo đen, cái kia thiên đế lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo bất mãn. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ bị người mưu hại. Thiên cung thế nhưng là chiến hoàng đại nhân hạ một nước cờ. Thiên đế ngươi phải biết cờ một khi hủy, mệnh của ngươi cũng liền không có. Người áo đen lạnh giọng nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi đã tới hỏi. Đế Viêm, ngươi phải biết, ngươi chỉ là đến hiệp trợ ta. Cái kia Minh Nguyệt nữ đế ngươi mang đến thời gian dài như vậy, cần phải làm rõ ràng trên người nàng truyền thừa đi. Thiên đế lạnh hừ một tiếng, sau đó hỏi, truyền thừa rất là quỷ dị, giết nàng một lần, tâm tính của nàng thì quỷ dị một phần, thực lực cũng tăng cường một phần, ta hiện tại không dám ở ma diệt linh hồn của nàng. Nghe được thiên đế nâng lên Minh Nguyệt nữ đế, người áo đen ngữ khí biến đến ngưng trọng lên. Quỷ dị như vậy, nghe được người áo đen, thiên đế nhất thời cũng nhíu mày. Có thể làm việc cho ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phương pháp, ta có thể tạm thời trấn áp hắn cái kia quỷ dị linh hồn. Đến lúc đó, ngươi có thể cho nàng gieo xuống tình trùng, để cho nàng trở thành ngươi phi tử, thì có thể vì ngươi sử dụng. Người áo đen trầm giọng nói ra, nàng đáng giá ta tình hình bên dưới loại. Thiên đế trầm giọng mà hỏi, đáng giá, nàng cái kia truyền thừa thật không đơn giản, thực lực tăng lên rất nhanh, đối ngươi rất có ích lợi. Người áo đen thấp giọng nói ra, được, vậy liền cho nàng gieo xuống tình trùng, sau 3 ngày, ta đi ngươi bên kia hoàn thành việc này. Thiên đế nói xong quanh thân hóa thành bạch quang, biến mất tại điện trên mặt ghế. Người áo đen nhìn lấy tiêu tán bạch quang, cái kia áo choàng hạ đôi mắt tản mát ra một đạo bạch quang. Mà sau đó xoay người rời đi đại điện, vực ngoại tinh thần hải, vĩnh hằng quốc độ, Quảng Hàn Tinh, hai bóng người xé mở hư không xuất hiện tại Quảng Hàn Tinh. Là hai tên lão giả bộ dáng, một người sắc mặt khô héo, một người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ chắp tay đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía Quảng Hàn cung phương hướng. Thân bên trên tán phát ra một cỗ cuồn cuộn khí tức kinh khủng. Những khí tức này bên trong từng đạo kinh khủng ma niệm không ngừng tuôn ra, để chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo như là gợn sóng đồng dạng. Hoàng lão đầu, ngươi nói Quảng Hàn cung, chúng ta muốn thế nào cầm xuống đâu? Cái kia sắc mặt tái nhợt lão giả nhíu mày nói, trực tiếp cầm xuống là được, cái này nho nhỏ Quảng Hàn cung, còn có thể có cao thủ gì? Cái kia khô héo lão giả nói ra, cái này Quảng Hàn cung công chủ. Thế nhưng là Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo phu nhân một trong, ta sợ Bất Động Minh Vương Thành có cao thủ ở chỗ này. Cái kia sắc mặt tái nhợt lão giả nhíu mày nói, cái kia Bất Động Minh Vương Thành tại vực ngoại cao thủ, không phải liền là cái kia khí thiên đế sao? Bây giờ cái kia ma quốc không phải là bị Thâm Uyên Minh các người kiềm chế à? Hắn căn bản là không có thời gian trước tới nơi này, nếu như ngươi sợ, công lao này thì toàn bộ giao cho, cầm xuống Mộ Dung Nguyệt cùng Quảng Hàn Cung. Hải chủ khen thưởng, hẳn là có thể đầy đủ trợ giúp ta bước vào kiếp cảnh. Cái kia sắc mặt khô héo lão giả nói xong, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện tại Quảng Hàn cung trên không, một cỗ khí tức kinh khủng ba động từ trên người hắn phát ra, hướng về Quảng Hàn cung ép tới. Quảng Hàn cung bên trong, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyenchu.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, Mộ Dung Nguyệt trong chính điện xử lý sự vụ. Đột nhiên biến sắc biến đổi, theo trên ghế ngồi đứng lên. Nhưng là lập tức một cỗ to lớn áp lực trực tiếp hư không bên trong rơi xuống, để cho nàng đứng lên thân hình trực tiếp bị áp ngồi tại điện trên mặt ghế. Nàng biến sắc, điều động lực lượng trong cơ thể, tách ra cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại Quảng Hàn cung trên không. Tại nàng hướng lúc đi ra, đã có một bóng người đứng ở trong hư không, chính là Mộ Dung Nguyệt sư tôn Mộ Thành Tuyết. Tiền bối buông xuống ta Quảng Hàn cung không biết vì chuyện gì. Mộ Thành Tuyết cẩn thận hỏi, đối phương khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, nàng không phải là đối thủ. Ngươi chính là Mộ Dung Nguyệt, cái kia khô héo lão giả không có nhìn cái kia Mộ Thành Tuyết, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt mới là bọn họ hôm nay tới đây mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt đi Quảng Hàn cung chỉ là bổ sung nhiệm vụ mà thôi. Vãn bối, cũng là Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt trả lời, trong lòng xác thực cảnh giác lên, từ đối phương tra hỏi khẩu khí, có thể thấy đối phương kẻ đến không thiện. Là ngươi liền tốt, lão phu đến từ Ma Niệm Hải, lần này tới nơi này chính là mang ngươi tiến về Ma Niệm Hải, thuận tiện diệt đi cái này Quảng Hàn cung. Lão giả kia âm sâu nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt. Nghe vậy, Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Thành Tuyết hai người đều tâm thần giật mình. Chúng ta là Vĩnh Hằng Hoàng Đình thế lực, các ngươi Ma Niệm Hải đối với chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ thì không sợ Vĩnh Hằng Hoàng Đình sao? Ngộ Thành Tuyết mở miệng nói, hừ, Vĩnh Hằng Hoàng Đình sẽ vì các ngươi cùng ta Ma Niệm Hải giao thù. Không cần nói nhảm nhiều lời, trước đem bọn ngươi bắt lấy. Cái kia khô héo lão giả lạnh hừ một tiếng, đưa tay thì chụp vào Ngộ Thành Tuyết cùng Ngộ Dung Nguyệt. Hô, tại bàn tay hắn chụp vào hai người thời điểm, lại phát hiện hai người thân ảnh biến đến mở đi. Sau đó Quảng Hàn Cung ra ngoài hiện từng đạo pháp trận cấm chế. Có chút ý tứ, vậy mà theo trước mặt lão phu thoát thân. Thế nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu, thực lực của lão phu, thế nhưng là tiếp cận kiếp cảnh. Trận pháp này căn bản ngăn không được ta một kích, cái kia sắc mặt khô héo lão giả trong lúc nói chuyện, tay cầm nhẹ nhàng vừa nhấc. Chỉ thấy trong bàn tay hắn xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Luồng ngọn lửa màu đen này tại cái này băng hàn Quảng Hàn Tinh phía trên xuất hiện thời điểm. Quảng Hàn Tinh bên trong tung bay hàn khí, giống như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, nhanh chóng hướng về bàn tay hắn hội tụ. Quảng Hàn Cung bên trong, Ngộ Dung Nguyệt cùng Ngộ Thành Tuyết các nàng ánh mắt nhìn về phía hư không, ánh mắt biến đến ngưng trọng vô cùng. Các nàng có thể cảm giác được đoàn kia trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lão giả này thực lực quá mạnh. Chúng ta Quảng Hàn Cung đại trận tại hắn dưới một kích này, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc tan rã. Ngộ Thành Tuyết mở miệng nói, sư tôn, hiện nay nguyên nhân gây ra là ta sẽ không rời đi, ta đã liên hệ khí thiên đế bên kia, tin tưởng chỉ cần một hồi bên kia liền sẽ đến đây trợ giúp. Ngộ Dung Nguyệt lắc đầu, nàng thế nhưng là Quảng Hàn Cung công chủ, làm sao có thể gặp phải nguy hiểm thì rời đi trước đâu. Hư không bên trong. Một đạo hắc ảnh một mực chú ý bên này tình huống. Chính là hắc bạch Giê-xu một đạo phân thân, bị Tô Hạo an bài tại Quảng Hàn Cung bên này. Mà Niệm Hải làm sao lại ở thời điểm này xuất thủ đâu? Hắc bạch Giê-xu trong miệng lẩm bẩm nói, Thâm Uyên Minh các xuất thủ đối phó khí thiên đế, đó là thương lượng xong một ít chuyện. Nhưng là lúc này, mà Niệm Hải lại đối Quảng Hàn Cung xuất thủ, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.